Xin chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 271 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mấy cô tiểu thư đó đã trở lại một lần nữa và mang cho Diệp Viễn một ngọn lửa tam phẩm. Thế nhưng mà tuy nhiên sau đó thì Diệp Viễn đã dùng một cái ngọn lửa này để mà nuôi dưỡng Thỉnh Đàn Thánh Hòa. Và sau đó thì tiếp theo là có ba người nữa xuất hiện ở tại bên trong, ba vị khách lạ xuất hiện ở bên trong cái nơi ở của Diệp Viễn. Và cụ thể thì câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 271 có tựa đề Dạy ta một bài học cho tốt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Cuối cùng thì các người cũng đã đến rồi. Diệp Viễn nhìn thấy là Tiểu Bàng Tử thì trực tiếp đến ôm lấy hắn ta. Đã lâu rồi không gặp, Diệp Viễn cũng là vô cùng kích động. Ninh Thường Ngữ ở một bên chực chực lấy làm kỳ lạ. Ở trong mắt nàng, Diệp Viễn luôn là một bộ dáng phong phạm cao thủ, không ngờ lại có một mặt thế này. Tạ Thính Nghi kích động, sắc mặt có chút đỏ lên nói: "Ây da, huynh đệ tốt, ta đã sắp nhớ người đến chết rồi." Diệp đại ca, Lương Huyền Như thì hình như có chút ngượng ngùng, nhưng nàng cũng là vô cùng mừng rỡ. Diệp Viễn cười: "Huyền Như muội tử, buổi tiến bộ cũng không có nhỏ đấy." Lương Huyền Như cười: "Con không có phải là nhờ đan dược mà Diệp đại ca để lại cho ta sao? Nếu như không, dựa vào tư chất của Huyền Như, nào có thể đột phá nhanh tới như vậy được." Lúc này Lương Huyền Như đã đột phá Huy Thiên Thần Cảnh, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Diệp Viễn đã sớm nói rõ với Lương Huyền Như, hắn coi nàng giống như là huynh muội. Mặc dù tình cảm ở trong lòng của Lương Huyền Như còn chưa có phai mờ, thế nhưng mà cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Tiêu Phong ở một bên vô cùng kinh thán, hắn cười: "Ai, lão phù thật là không có ngờ, từ từ nhà người lại mở diệu thủ trai này. Bây giờ nghĩ lại một chút, trừ người già, còn ai dám xưng là cầu được ước thấy." Diệp Viễn cười hà hà một tiếng, nói: "Cái hành động này của ta cũng chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi. Điều kiện để mà đi vào bên trong nội thành quá hà khắc. Bất đắc dĩ cho nên mới làm ra thanh thế to lớn một chút, hấp dẫn các người tới đây." Tiêu Phong cười khổ: "Thanh thế này của người cũng không có nhỏ đâu. Bây giờ bao nhiêu thế lực lớn ở tại nội thành đều đã biết rồi, ngoại trừ có một hiệu thuốc cầu được ước thấy. Là phía ngoại thành có một hiệu thuốc cầu được ước thấy." Trong mắt của Ninh Từ Ngữ lập tức quay tròn. Lúc này thì nàng mới hiểu, hóa ra Diệp Viễn treo bảng hiệu này chính là vì hấp dẫn mấy người này đến. Lần đầu tiên nàng gặp Diệp Viễn, cảm thấy cái tiền xa hoa này vô cùng ngông cuồng. Thế nhưng ở chung một đoạn thời gian thì nàng phát hiện Diệp Viễn cũng không phải là cái loại người cuồng vọng kia, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Vì sao mà Diệp Viễn lại treo một cái bảng hiệu ngông cuồng đến như vậy? Không ngờ lại là muốn dẫn bạn của hắn từ nội thành đi ra. Ninh Từ Ngữ không khỏi có chút cạn lời. Cũng chỉ có cái loại trâu bò giống như Diệp Viễn thì mới có thể dùng cái loại phương pháp kỳ lạ này để mà đạt được mục đích. Đổi lại là người khác, rõ ràng ở trong một tòa thành, thế nhưng nội thành và ngoại thành là có thể ngăn cản bọn họ cả đời. Lúc Diệp Viễn chọn một mình đối chọi với năm đại thế lực, thực sự là xoáy đến mức bùng nổ. Khi đó Diệp Viễn cho nàng một loại cảm giác, đó chính là vô địch, đan đạo vô địch. Diệp Viễn nhún vai nói: "Đây cũng là chuyện không có cách nào. Các người cũng biết rồi, con người của ta thực ra cũng rất khiêm tốn." Nghe lời này, Ba người không nhịn được mà trợn mắt lên. Tiêu Phong dựng râu trợn mắt nói: "Tiểu tử nhà ngươi đó, suýt chút nữa thì là tung cả cái vương thành Võ Mông lên trời, lại còn dám nói là mình khiêm tốn." "Đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi." Diệp Viễn cười đáp. Tiêu Phong cũng chỉ là muốn nói đùa một chút, cũng không có tiếp tục cười nhạo Diệp Viễn chuyện này. Hắn biết chuyện ở tại vương thành Võ Mông không có thể nào trách Diệp Viễn. Diệp Viễn cao ngạo chính là hoàn toàn bị ép ra. "Có điều, lá gan của người cũng thật là lớn, lại dám len lén trở lại hoàng thành Thiên Ưng. Tần Hiểu ở tại Võ Tháp vẫn còn có một chút thế lực, người phải cẩn thận hắn một chút. Chuyện người trở về, một khi mà để hắn ta biết, nhất định là sẽ nghĩ biện pháp đối phó với người đó." Tiêu Phong nói. Diệp Viễn bĩu môi, ý khinh thường. "Cái mạng chó của anh ta, ta sớm muộn gì thì cũng thu lấy. Mặc dù bây giờ chưa thể nào đối phó, thế nhưng mà hắn muốn giết ta thì vẫn còn chưa đủ sức đâu." Hai mắt của Tiêu Phong tỏa sáng. Mấy năm này, Diệp Viễn phiêu bạt bên ngoài lại có không ít kỳ ngộ. Lúc này, Tiêu Phong mới phát hiện cảnh giới của Diệp Viễn đã đột phá đến quy khư. Tốc độ tu luyện thế này không khỏi là quá nhanh đi. Kỳ trước, sau khi mà hắn rời đi mới chỉ là Huy Thiên sơ kỳ. Thời gian chưa đến 10 năm thế mà đã trực tiếp đột phá đến một cảnh giới lớn. "Cái tiểu tử nhà người đó, người đúng là không có thể nào dùng lý tưởng tới để mà tính. Được rồi, nếu như mà chúng ta đã tìm được người, vậy thì liền đi theo chúng ta tới nội thành đi." Tiêu Phong cười. Dựa vào thực lực của Vạn Bảo Lâu, để cho Diệp Viễn đi vào nội thành đương nhiên là không có nói chơi. Diệp Viễn lại cười. "Không vội. Ta dùng loại phương pháp này vội vã mừng gặp các người, thật ra là còn có một chuyện quan trọng hơn." Tiêu Phong nghi hoặc hỏi: "Là cái chuyện gì vậy?" Diệp Viễn lấy ra một hộp ngọc, sau đó thì đưa cho Tạ Tĩnh Nghi. "Bàng tử, đây chính là lời hứa với người. Ngày hôm nay, ta có thể là hoàn thành nó." Cả người của Tạ Tĩnh Nghi chấn động lên, không dám tin tưởng. "Cái này chẳng lẽ là..." Hắn chợt nhớ đến, trước đây khi hắn vừa mới tỉnh, Diệp Viễn nói với hắn là nhất định sẽ tìm ra biện pháp giúp hắn ta khôi phục lại thần hải. Khi đó, Tạ Tĩnh Nghi căn bản không có thèm để ý, cho rằng Diệp Viễn chỉ là vì muốn an ủi mình, cho nên mới nói như vậy. Lẽ nào, do bà này thật sự làm được sao? Cái điều này có thể sao? Mấy năm nay, Tiêu Phong, thậm chí ngay cả đến những đan thần tứ tinh của Vạn Bảo Lâu, muốn giúp cho hắn ta chuẩn bệnh. Nhưng thế nhưng, thật sự là không ai có thể chữa. Toàn bộ thần hải của hắn ta hầu như là đều đã bị tổn hao, cơ bản là không có cách nào khôi phục lại được. Thậm chí, Tiêu Phong còn phải tổn hao một cái giá lớn, mời trưởng lão đàn tháp xuất thủ, thế nhưng cũng không có được như ý nguyện. Mấy năm nay, Tạ Tĩnh Nghi thật sự là vô cùng chán trường, trở thành một phế nhân. Đây không phải chính là cuộc sống mà hắn ta mong muốn. Hắn không có nhà, không có người yêu, bây giờ ngay đến tù vì cũng không. Điều này khiến cho hắn ta gần như tuyệt vọng. Mấy năm này, hầu như mỗi ngày hắn đều là mượn rượu giải sầu. Tiêu Phong thấy hắn ta như vậy, cũng là không có cách nào. Diệp Viễn cười. "Huynh đệ tốt, người đã bởi vì ta mới biến thành thế này, không chữa được cho người. Cả đời này của ta khó mà an tâm. Đừng kích động như vậy. Cũng là người có phúc đi. Bây giờ, đàn đạo của ta lại tăng thêm một bậc rồi." Bắp thịt ở trên mặt của Tiểu Bàng Tử run rẩy, một là kích động, một là vì cảm động. Có được huynh đệ tốt thế này, cầu còn không được. Tiêu Phong ở một bên cũng là cả người chấn động lên, hắn không dám tin tưởng, nói: Người thật sự là làm được sao? Thật ra ngày hôm nay ta đưa Tạ Tĩnh Nghi tới, chính là muốn thử thời vận. Tiểu tử nhà ngươi, đàn đạo đã đi tới bước kia rồi sao? Diệp Viễn lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Có điều, hình như là đã bước vào một cảnh giới khác. Cụ thể là cái gì, thì ta cũng làm nó không rõ. Tiêu Phong hít vào một hơi khí lạnh. Hắn biết, lúc đầu khi mà Diệp Viễn ở tại Động Huyền Thần Cảnh, Lý giải đối với đàn đạo đã vô cùng tinh thầm. Bây giờ nói là bước vào một cảnh giới khác, vậy thì đó là thế giới không có thể nào tưởng tượng đến mức nào chứ. Biết sự tồn tại của đạo cảnh luyện dược sư chỉ là một số rất ít. Hiền vũ dược sư cũng chỉ là ở trong tình huống ngẫu nhiên thì mới nghe nói đến loại cảnh giới này. Ngay đến vô trần cũng đều không biết về cảnh giới đạo cảnh này. Thế nhưng mà lúc này, Ninh Tư Ngữ ở một bên đã vô cùng chắc chắn một cảnh giới khác này chính là đạo cảnh. Không ngờ được cái tên giao hòa này thật sự bước vào đạo cảnh. Thật sự quá nghịch thiên. Không quản nữa. Nếu như đã bắt được tiểu tử nhà người, lần này nhất định phải lên lớp cho ta. Sau đó thì đột phá đan thần tứ tình. Ta cảm thấy bế tắc, rất khó lại có thể đột phá nữa. Vừa lúc có thể là tìm tiểu tử nhà người tới giải đáp vấn đề nghi hoặc. Tiêu Phong nói. Diệp Viễn cười. Tiêu huynh, người quá khiêm tốn rồi. Chúng ta giao lưu một chút thôi. Bàng tử, người đi bế quan đi. Tầm rũ thiên văn đàn này nhất định là có thể giúp cho người khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Huynh đệ chúng ta tái chiến giang hồ. Diệp Viễn hùng hổ nói. Tâm trí của tiểu bàng tử cũng là nhớ tới chuyện trước đây đánh mặt tiểu ma nữ. Mắt của Ninh Tử Ngữ nhìn Diệp Viễn, ánh mắt càng ngày càng tràn ngập vẻ mê man. Nàng phát hiện những thứ mà Diệp Viễn nói nàng thế mà lại càng nghe càng không hiểu. Những thứ giao hòa này nói thật sự là tri thức của đàn đạo cấp 3 sao? Mà đối với Diệp Viễn, Tiêu Phong một bộ sáng khiêm tốn thụ giáo, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, có một loại cảm giác giống như bừng tỉnh đại ngộ. Nói là giao lưu, bây giờ biến thành Diệp Viễn đơn giản là giải đáp nghi hoặc của đối phương. Cùng lúc đó, ở trong lòng của hắn cũng là chấn động tới cực điểm. Khoảng cách giữa hai người giao lưu lần trước đã là qua vài chục năm, thế nhưng bây giờ hắn phát hiện ra đã hoàn toàn không có thể nào bình đẳng mà giao lưu với Diệp Viễn nữa. Diệp Viễn nói một cảnh giới khác cho hắn ta một loại cảm giác Diệp Viễn giống như là đứng từ trên cao nhìn xuống. Có điều, bây giờ hắn cảm giác đã hiểu ra vấn đề gặp phải mấy năm nay, bây giờ được Diệp Viễn giải khai liền trở nên thông thấu. Tiểu tử nhà người chứ, thật sự là lợi hại đó. Trong mấy chục năm ngắn ngủi thế mà lại có tiến bộ như vậy. Giữa chúng ta đã không có thể nào bình đẳng giao lưu được nữa rồi. Tiểu Phong cũng không còn gì để nói. Diệp Viễn cười. Ta cũng là không ngờ đến. Từ khi bước vào một cảnh giới khác là có một loại cảm giác tầm mắt giống như là bao quát non sông. Rất nhiều thứ trước đây không hiểu, bây giờ đã có thể hạ bút thành văn. Đối với điều này, Tiêu Phong như có điều nghĩ ngợi. Thật không biết là cái dạng cảnh giới gì là có thể là khiến cho người tiến bộ như vậy. Xem ra, Lão Phu không thể nào cứ nhìn về phía trước. Theo như lời người nói, Lão Phu đã quên quá nhiều thứ ở cảnh giới khi trước sao? Thấy Tiêu Phong lĩnh ngộ, Diệp Viễn cười. Xây nhà cao vạn trượng, nền tảng cũng phải sâu. Nếu như không thì chỉ như là bèo không dễ. Lúc nào cũng có thể là đổ nát. Bất luận là võ đạo hay đàn đạo, đạo lý này cũng đều không có thay đổi. Tiêu Phong rất tán thành điều này. Lão đệ người nói đúng, Lão Phu trở về. Cái này chính là mất bò mới lo làm chuồng. Hai người đang nói thì tiểu bạng tử đẩy cửa bước vào. Cả người của hắn dường như đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẻ mặt chán chường khi trước đã hoàn toàn tiêu tan, tinh thần rạng rỡ hẳn lên. Chỉ riêng ánh mắt thôi, tinh mang bắn ra khắp bốn phía, so với trước đó giống như là hai người khác nhau vậy. Duy chỉ có không thay đổi chính là cái vóc người cuồn cuộn kìa. Mà cảnh giới của tiểu bàng tử cũng là lên như diều gặp gió. Cảnh giới đã đột phá đến một nửa bước quy khư, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá quy khư cảnh. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Tiêu Phong cũng là vô cùng khiếp sợ. Tầm rũ thiên văn đàn này của Diệp Viễn nhất định chính là điều luyện sắc sảo. Ây à, Diệp Viễn, đan dược này của người thật sự là quá lợi hại đi. Sau khi mà ta luyện hóa nó, quả thật là giống như có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt vậy. Vẻ mặt của tiểu bạng tử vô cùng hưng phấn. Loại cảm giác tràn đầy sức mạnh này thật sự đã lâu không thấy. Diệp Viễn cười. Đó là đương nhiên rồi. Nguyên liệu để luyện chế ra tầm rũ thiên văn đàn này cực kỳ là chân quý. Ta cũng là vờ vét 10 phần linh dược, luyện chế ra 10 viên thần phẩm tầm rũ thiên văn đàn. Sau đó thì chọn ở trong đó ra một viên có phẩm chất tốt nhất, giữ lại cho người. Thần đàn thần phẩm, phẩm chất cũng là sẽ có những sự khác nhau rất nhỏ. Đối với huynh đệ tốt của mình, Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không có bao giờ keo kiệt. Lúc hắn ở tại ma tộc, lợi dụng quan hệ của ma dược đường với phiến già, vờ vét 10 phần linh dược, tầm rũ thiên văn đàn. Nếu như không có phải là nguyên liệu quá mức chân quý, hắn thậm chí còn muốn luyện chế một khỏa thần phẩm thần đàn, rồi từ trong đó chọn ra một viên tốt nhất. Vẻ mặt của Tiểu Bàng Tử vô cùng cảm động nói, huynh đệ tốt. Diệp Viễn cười, đúng rồi, người là lĩnh ngộ pháp tắc phòng. Một lát nữa ta sẽ giúp người luyện chế mấy viên phòng ngữ đàn. Người đột phá quy khư cảnh chắc là sẽ không có thành vấn đề gì. Phòng ngữ đàn chính là bản thấp hơn của liệt phòng thiên thạch đàn, có thể giúp cho võ giả quy khư cảnh lĩnh ngộ pháp tắc hệ phòng. Tiểu Phòng cùng với Ninh Tư Ngữ đều cạn lời, có huynh đệ thế này đột phá cứ chính là dễ dàng như vậy. Đạo cảnh luyện dược sư thực sự là quá mức đáng sợ. Chỉ cần cho Diệp Viễn hắn đủ linh dược, hắn thậm chí có thể là trong vòng 100 năm ngắn ngủi sáng lập ra một đại quân cảnh giới quy khư. Diệp dược sư. Đúng lúc này thì bên ngoài cửa liền truyền tới một tiếng là, ngay sau đó là một hồi tiếng bước chân vội vã. Diệp Viễn nhớn mày, đưa mọi người đi ra đại sảnh. Ở trong đại sảnh lúc này, cả người Hoàng Khiêm giống như là ngã vào vũng máu, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào lành lặn. Phía trước có một đám người bao vây toàn bộ đại sảnh chặt như là nêm cối. Đi tới, bắt hắn qua đây. Một tên cường giả nửa bước thần quân đứng ở phía trước, các bạn là không có để Diệp Viễn vào trong mắt. Cái người này tên là Quách Hưng Vượng, là đệ nhất hộ pháp của Đức Ích Đường, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Còn về Tiêu Phong, hắn cũng không có phóng xuất ra uy áp cảnh giới, cho nên người kia căn bản là không có nhìn ra được độ thâm sâu của hắn ta. Một thủ hạ thấy thủ lĩnh của mình hạ lệnh, dường như là muốn đưa Hoàng Khiêm đi. Diệp dược sư, cứu ta. Hoàng Khiêm dùng hết toàn bộ khí lực bản thân lao về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn giơ cao trần, một cước trực tiếp đá bay tên thủ hạ kia ra ngoài, nửa chết nửa sống. Thấy như vậy, ánh mắt của Quách Hưng Vượng phát lạnh xuống, nhìn về phía Diệp Viễn gằn giọng. Tiểu tử, đừng có tưởng rằng người khám cho nhiều người bệnh thì có thể kiêu ngạo. Cái người này chính là tội phạm quan trọng của Đức Ích Đường chúng ta. Bây giờ muốn bắt hắn trở về, người dám xen vào việc của người khác, ngày hôm nay ta sẽ đập nát cái tiệm thuốc nhỏ này của người. Quách Hưng Phượng đương nhiên biết chuyện của Diệu Thủ Trai. Có người nói ngày đó có cường giả thần quân cảnh xuất thủ, hơn nữa còn là người của Ninh Gia. Chỉ là cái người Ninh Gia kia dường như là có định ý đối với Diệu Thủ Trai, đương nhiên là không có thể nào là hậu thuẫn của bọn họ được. Cho nên hắn căn bản là không có để Diệu Thủ Trai nhỏ nhỏ này vào trong mắt. Cho dù là hình quan có đến thì hắn cũng không sợ. Diệp Viễn không thèm để ý, không người xuống kiểm tra vết thương của Hoàng Khiêm, chân mày không khỏi nhíu lại. Thương thế của người này vô cùng nặng, hơn nữa ở bên trong còn có độc dược mạnh. Đội thành luyện dược sư khác nhất định là sẽ thúc thủ vô sách. Diệp Viễn ra tay nhanh như chớp, điểm mấy cái lên người Hoàng Khiêm, sau đó thì lấy ra một viên đan dược chữa thương cùng với một viên đan dược giải độc, nhét vào trong miệng Hoàng Khiêm. Tinh thần của Hoàng Khiêm mới buông lỏng, trực tiếp liền ngất đi. Quách Hưng Vượng thấy Diệp Viễn căn bản không để đến hắn ta, thì không khỏi tỏ ra giận dữ. Cái tên tiểu tử này quả nhiên là càn rỡ giống như trong lời đồn. Tiểu tử, ta thấy người là rượu mời không uống, là thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng treo cái bảng hiệu này lên thì có thể là theo nhịp được Đức Ích Đường chúng ta sao? Vừa lúc hôm nay hình quan không có ở đây, ta sẽ trực tiếp thu dọn tên tiểu tử không có coi ai ra gì giống như người. Quách Hưng Vượng cười lạnh một tiếng, trực tiếp lao tới phía Diệp Viễn. Chỉ là một cái tên quy khư sơ kỳ, Chẳng lẽ hắn còn không đánh ngã được sao? Trong nháy mắt thì hắn ta đã bị đánh ngã. Giữa không trung, Quách Hưng Vượng phun ra một ngụm máu, trực tiếp va vào mấy tên thủ hạ, mới miễn cưỡng có thể ổn định lại cước bộ. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Phong tràn ngập sự chấn động. Một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Đây chính là khí tức của một cường giả thần quân. Giờ khắc này, khí độ cuồng phách của Quách Hưng Vượng khi nãy toàn bộ đã biến mất. Không có phải nói thần quân cảnh ninh gia kia đã quay trở về nội thành sao? Sao ở chỗ này lại nhô ra thêm một tên cường giả thần quân cảnh nữa vậy? Cái hiệu thuốc này rốt cuộc là có địa vị gì? Sắc mặt của Tiêu Phong hơi trầm xuống. Hắn ta nói, chỉ là Đức Ích Đường chống đối lại các người thì thế nào chứ? Đại nhân, tiểu nhân là có mắt không trong, đã mạo phạm đến đại nhân. Tiểu nhân, tiểu nhân sẽ cút ngay bây giờ. Quách Hưng Vượng vốn tưởng Diệp Viễn là cái quả hồng mềm, không ngờ lại là một khối sắt cứng như vậy. Đứng lại. Diệp Viễn đột nhiên lạnh lùng nói. Thân thể của Quách Hưng Vượng cứng đờ ra, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn nói, Diệp dược sư, ngài có gì phân phó? Diệp Viễn cao mày nói, hắn là gặp chuyện gì vậy? Hoàng Khiêm chính là bệnh nhân của hắn ta. Hắn chân trước vừa mới chữa khỏi, chân sau đã bị người khác đánh cho thành cái bộ dáng thế này. Trong lòng của hắn có chút khó chịu. Mặc dù lập trường khác biệt, thế nhưng mà hắn có ấn tượng không tệ đối với hai thúc cháu này. Quan trọng nhất là Hoàng Khiêm được xem như là một tác phẩm đắc ý của hắn ta. Tử linh diệt tùy đúng là vô cùng khó. Đối với hắn mà nói cũng là một khảo nghiệm vô cùng là khó khăn. Nếu như không, hắn cũng sẽ không có hao tốn thời gian hai canh giờ tới bắt mạch cho Hoàng Khiêm. Thực ra, những chuyện chó mèo này của Đức Ích Đường, khi hắn nhìn thấy Hoàng Khiêm cũng đã đoán ra được hơn phần nửa. Chắc là Ngộ Phong cảm thấy mất hết mặt mũi, cho nên cây đuốc mới rơi lên người hai thúc cháu này. Hoàng Khiêm đã là cái bộ dáng như vậy, sợ rằng Hoàng Hạo Nhiên đã lành ít dữ nhiều. Diệp Viễn cũng không phải kẻ thích nhúng tay vào chuyện của người khác. Hai người này không có quan hệ gì với hắn ta cả. Hắn ta cũng không có nên vì bọn họ ra mặt. Thế nhưng mà Đức Ích Đường là truy sát người tới tận đây, vẫn làm cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Quách Hưng Vượng lúc này cứ ấp a ấp úng, cũng không biết phải trả lời thế nào. Diệp Viễn lạnh lùng nói, các người ở bên ngoài bắt hắn ta thì ta sẽ không có xen vào, cũng lười quản đến. Thế nhưng Đức Ích Đường các người thế mà lại đánh bệnh nhân của ta ở tại chính dược quán của ta thành ra như thế này, lẽ nào lại muốn cứ như vậy rời đi? Sắc mặt của Quách Hưng Vượng khó coi đến cực điểm, lúng túng mà nói, Diệp dược sư, tiểu nhân biết sai rồi. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó mà tha. Trong lòng Quách Hưng Vượng kêu khổ một tiếng, thế nhưng cường giả thần quân cảnh ở đây, hắn thật sự là không có dám làm bừa, chỉ đành nói, vậy Diệp dược sư, ngài muốn thế nào đây? Thật ra, ở trong lòng của Quách Hưng Vượng vẫn là có chút thở phào, chí thì hắn có thể giữ cái mạng lại. Diệp Viễn liếc thủ hạ dưới tay hắn, thản nhiên nói, các người, đánh hắn một trận, thật mạnh cho ta, không cần phải quá mạnh đâu, chỉ cần để cho hắn ta nằm trở về là được. Ninh Tử Ngữ cùng với cả Lương Uyển Như đều không có nhịn được mà cười. Cái tên Diệp Viễn này thật sự là quá ác. Tất cả mọi người ở phía đối diện chính là sắc mặt cứng đờ lại. Bọn thủ hạ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Quách Hưng Vượng. Quách Hưng Vượng trầm giọng nói, ta xem các người ai dám động thủ. Nếu như mà không ai động thủ, vậy thì ta sẽ chỉ có thể mời Tiêu Huynh tới ra tay thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói, Quách Hưng Vượng quả thật là muốn chửi má nó, thế nhưng hắn không có dám. Ngay sau đó, hắn không có thể nào làm gì khác hơn là mang theo cái vẻ mặt đau khổ chỉ vào những tên thủ hạ của mình mà nói, đánh thật mạnh vào. Bọn thủ hạ hai mắt nhìn nhau, ai cũng không có dám động thủ trước. Mà thấy sắc mặt của Diệp Viễn càng ngày càng kém, Quách Hưng Vượng trực tiếp nổi giận. Còn mẹ nó, bảo các người đánh, các người có nghe thấy hay không? Các người đều muốn chết có đúng hay không? Đánh, đánh nhanh lên. Quách Hưng Vượng bày ra bộ dáng hùng thần ác sát, bất chấp hy sinh. Nhìn thấy cái đức hạnh này của Quách Hưng Vượng, hai cô nương che miệng cười khúc khích. Ngay cả Tiêu Phong cũng là mỉm cười. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này đúng thật nhiều mưu mô. Bọn thủ hạ thấy bộ dáng của lão đại, chỉ có thể cố gắng mà làm, đánh đi. Quyền đấm quốc đá một trận, Quách Hưng Vượng trực tiếp bị đấm đá nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Mặc dù thực lực của bọn thủ hạ không bằng hắn, thế nhưng bây giờ căn bản hắn không dám phản kháng, ra thì tự nhiên là ăn không ít đau khổ. Có điều Diệp Viễn lại vẫn chưa hài lòng. Hắn ta hừ lạnh. Ta nói rồi, là muốn hắn nằm trở về. Các người đừng có quên ta là người như thế nào, thực tế của hắn ta tới trình độ nào. Không có lừa được ánh mắt của ta đâu. Phốc. Nghe thấy lời này, Quách Hưng Vượng trực tiếp phun ra một ngụm máu, hét lên. Các người còn mẹ nó là chưa ăn cơm có đúng hay không? Mạnh lên, đánh thế này các người có đánh đến sáng sớm ngày mai sao? Đau thì đau, thế nhưng bọn thủ hạ nào dám hạ tử thủ. Ai xuất thần nguyên nhiều, bị lão đại một nửa bước thần quân này ghim, thì đến khi chết cũng là không biết chết thế nào. Cho nên bọn họ đánh thì đánh, các bạn là không có thể nào thật sự tạo thành thương tổn gì đối với Quách Hưng Vượng. Nếu như đánh thế này, Quách Hưng Vượng ngược lại càng thêm thống khổ. Cảm giác từng cú đấm thấu vào thịt cũng không thoải mái gì. Hắn gầm lên một tiếng. Bọn họ cũng biết không thể nào tránh, không thể làm gì khác hơn là từng người đều phóng thần nguyên ra đánh vào trên người của Quách Hưng Vượng. Không bao lâu sau, Quách Hưng Vượng liền hấp hối, ngay cả lời nói cũng là không nói ra được. Tốt rồi, cút đi. Lúc này Diệp Viễn mới trầm giọng nói. Một đám thủ hạ giống như được đại xá, nhanh như chớp khiêng Quách Hưng Vượng đi. Mấy người võ giả xung quanh đến xem không rõ chân tướng, thấy một màn này không có khỏi vô cùng kinh ngạc. Đây không có phải là đội pháp Quách Hưng Vượng của Đức Đường sao? Hình như vừa rồi ta nhìn thấy thủ hạ dưới tay của hắn lại đánh hắn. Hình như đúng là như vậy đó. Tên gia hỏa này có phải là có khuynh hướng muốn tự ngược đãi hay không? Thủ hạ dưới tay đánh hắn mà lại không có đánh trả. Không đúng, bọn họ vừa mới đi ra từ rượu thủ trai, chẳng lẽ là đã đắc tội với cả Diệp Dược Sư? Hai người Ninh Tư Ngữ cùng với cả Lương Uyển Như đã sớm cười đến mức nghiêng ngả. Diệp Dược Sư, ngươi thực sự là quá độc ác. Người như vậy, hắn về sau làm sao mà có thể là ngừng mặt ở trước lũ thủ hạ của mình chứ? Ninh Tư Ngữ cười lớn. Diệp Việt bĩu môi. Chuyện này thì có liên quan gì đến ta sao? Là bọn chúng tới chết chọc ta trước. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như mà người phạm ta thì... Diệp Viễn bảo Trường Quỹ thu dọn một hồi, sau đó thì đưa người vào bên trong nội đường. Diệp Viễn truyền một luồng thần nguyên vào bên trong người của Hoàng Khiêm. Rất nhanh chóng thì hắn ta mờ màng tỉnh lại. Nhị thúc người đã bị Ngộ Phong độc chết sao? Diệp Viễn hỏi. Hoàng Khiêm vừa nghe đến cái tên Ngộ Phong thì hai mắt đỏ bừng lên, bắp thịt trên người đều run rẩy. Là cái tên xúc sinh Ngộ Phong. Ta nhất định là phải giết chết hắn. Hoàng Khiêm cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn thở dài, đặt tay lên đỉnh đầu Hoàng Khiêm. Một luồng hồn lực ôn nhu đi vào bên trong đầu của hắn ta. Dần dần, Hoàng Khiêm bình tĩnh trở lại. Không có kích động nữa, cả người đều an ổn hơn. Diệp Viễn lúc này mới lấy tay ra nói. Nói đi, thoải mái hơn một chút. Nói ra thì sẽ thoải mái hơn một chút. Ngộ Phong lúc này nhìn thấy thảm trạng của Quách Hưng Vượng thì khóe miệng không khỏi co rút. Quá thê thảm. Cái tên gia hỏa này đã bị đánh cho sắp không có ra hình dáng con người nữa. Là ai đã làm? Ngộ Phong trầm giọng nói. Một đám thủ hạ, ta nhìn người, người nhìn ta, không biết nên nói như thế nào cho đúng. Là chúng ta đánh. Một tên thủ hạ nhỏ giọng nói. Cái gì? Là xảy ra chuyện gì? Bảo các người đi bắt người, sao lại trở lại thành cái bộ dáng như vậy? Ngô Phong trầm giọng hỏi. Thủ hạ kia liền nói lại một lần chuyện phát sinh ở tại Diệu Thủ Trại. Lông mày của Ngộ Phong nhăn tít lại. Tiểu tử này rõ ràng là mới từ ngoại thành đến, thế nào lại có cường giả thần quân cảnh tới làm chỗ dựa như vậy? Cường giả thần quân cảnh thì như thế nào chứ? Lẽ nào ta lại không có chỗ dựa vững chắc sao? Tiểu tử này nhiều lần đối địch với ta, thật sự là coi Ngộ Phong ta là cái người dễ chèn ép sao? Lần này ta nhất định là phải giữ cái bảng hiệu của hắn ta xuống, đuổi người ra khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng. Ngô Phong hừ lạnh. Đàn tháp, Ngô Phong kiêu ngạo lúc này đang ở trước mặt một lão già hơi mập, có vẻ đang cực kỳ cung kính. Sư tôn. Ngô Phong bái thật sâu. Lão già này chính là chấp sự cao cấp của đàn tháp, là một đàn thần trùng kỳ tứ tinh Lộc Minh. Lộc Minh ở bên trong đàn tháp cũng được coi như là một trưởng lão có tư lịch không tầm thường. Môn sinh của hắn ta trải rộng ở khắp nội thành lẫn ngoại thành. Ngộ Phong chính là một trong những đệ tử của ông ta. Thân là đệ tử đàn tháp, Ngộ Phong đương nhiên là có quyền đi vào bên trong nội thành. Đối với tên đệ tử này thì Lộc Minh vẫn tương đối là hài lòng. Mặc dù tư chất kém một chút, không thể nào đột phá đàn thần tứ tinh, thế nhưng mà ít nhất vẫn là rất hiếu kính, hiểu chuyện với mình. Dạng người này phát triển ở ngoại thành dường như là lựa chọn tương đối tốt. Người có lòng rồi, lần này lại mang thứ gì với đến hay sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Cô Phong lấy ra một chiếc bình ngọc, cung kính đưa cho Lộc Minh, nịnh nọt nói. Sư tôn, gần đây đồ nhi có được một bình ngọc băng tầm, vô cùng là mỹ vị. Lâm Minh nhận lấy, mở nắp bình ra, một cỗ mùi thơm ngây ngất trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ căn phòng. Hai mắt của Lộc Minh sáng lên, khen ngợi. rượu ngon đó, người có lòng rồi. Trong lòng Ngộ Phong đang dị máu, đừng có nhìn cái bình này không lớn, sự thật là đã phải tốn đến mấy nghìn vạn thần nguyên thạch mới có thể mua. Cái bình rượu nhỏ này giá có thể so với tiền khám bệnh cho Hoàng Khiêm. Lộc Minh chính là đàn thần tứ tình, có thể lấy ra thứ khiến cho hắn ta động tâm, sao có thể là cái vật bình thường chứ? Mỗi lần đi vào nội thành, Ngô Phong sẽ là điều phía tâm tư. Cho dù là Kinh Lôi Bang có hiếu kính hắn, mỗi lần hắn đưa cống phẩm cho Lộc Minh cũng là hao tốn một số lượng lớn. Có điều, có được Lộc Minh chống đỡ, khiến cho con số thần nguyên thạch hắn kiếm được hàng năm cũng là một con số không nhỏ, là không lỗ. Cho dù là Đông Phương Gia cũng không có giá bất kính với hắn ta. Lộc Minh nhận lấy bình ngọc, liếc mắt nhìn Ngộ Phong, thản nhiên nói. Gần đây, có phải là đụng phải cái chuyện gì, có đúng hay không? Ngộ Phong lập tức cười đáp. Sư tôn, ngươi biết rõ mọi chuyện. Gần đây, ở tại Nam Thành có một tên tiểu bối. Thật là không có coi ai ra gì, vô cùng là cuồng vọng. Lại dám tự xưng là cầu được ước thấy. Quậy đến mức dư luận ở tại Nam Thành cũng phải xôn xao. Mí mắt của Lộc Minh khẽ nâng lên, cười nói. Chính là cái hiệu thuốc nhỏ diệu thủ trại đó có đúng hay không? Cầu được ước thấy. Ta cũng có nghe nói đến. Đúng là khẩu khí nghe thật là lớn. Ngộ Phong vội vàng nói. Sư tôn, người có chỗ không biết. Khẩu khí của cái tiền tiểu tử này nào chỉ có lớn, mà còn là lớn đến không giới hạn nữa. Sư tôn có nhớ trước đây con đã từng đưa tới một bệnh nhân. Đến cả sư tôn cũng là không có tra ra được nguyên nhân của cái bệnh này không? Lâm Minh ngẫm nghĩ một lát, cả kinh nói. Người nói là cái tên đần độn kia sao? Chẳng lẽ là tiểu tử hắn lại tra ra được? Ngô Phong gật đầu, nói. Chính là như vậy. Cái tên tiểu tử này mèo mù vơ cá rán. Thế mà hắn lại thật sự có thể chữa khỏi. Lộc Minh vô cùng cả kinh. Đến hắn còn không thể nào tra ra được nguyên nhân bệnh. Thế mà một tên đàn thần tam tinh lại có thể chữa được sao? Ánh mắt của hắn có chút ngừng lại, trầm giọng nói. Vậy xem ra, Cái tên tiểu tử này đúng thật là có bản lĩnh. Trào lòng Ngộ Phong vui vẻ, biết sư tôn có chút không cao hứng, lập tức liền cười lạnh. Có bản lĩnh cái gì chứ? Hắn chẳng qua chỉ là mèo mù vờ cá rán mà thôi. Càng đáng giận hơn là thủ hạ kia của ta lại bán đứng người, nói cháu của hắn đã từng được Lộc Minh dược sư chuẩn bệnh, cũng không còn tra ra được một chút nào nguyên nhân. Người đoán xem cái tên tiểu tử đó nói thế nào. Ánh mắt của Lộc Minh lập tức phát lạnh xuống, trầm giọng: bản tọa không ưa thích chơi cái trò lòng vòng này, nói ra đi. Ngộ Phong vội vã làm ra tư thế vô cùng tức giận, nói: dạ thưa sư tôn, cái tên tiểu tử đáng giận kia còn nói rằng Lộc Minh dược sư này rất không có tầm thường sao? Đan thần tứ tình cũng không có gì lợi hại hơn thế này, người nói xem là có tức hay không. Ngộ Phong thì mắm dặm muối nói một phen, Lộc Minh tức giận đến sắc mặt tái xanh đi. Ầm một tiếng, bàn trà ở bên cạnh Lộc Minh trực tiếp liền vỡ thành một phấn, bao thịt ở trên mặt ông ta run rẩy, có thể là thấy được có bao nhiêu sự phẫn nộ. Chỉ là một cái tên đàn thần tam tình mà lại dám ngông cuồng đến như vậy, lẽ nào các người vẫn để cho hắn ta sống tiếp sao? Ánh mắt của Lộc Minh nhìn chằm chằm vào Ngộ Phong, hừ lạnh một tiếng nói. Ngộ Phong làm ra một bộ dáng bị khinh bỉ, nói: sư tôn, ngài oan uổng cho ta rồi, con làm sao mà có thể để cho cái tên tiểu tử đó nói xấu sư tôn như vậy được. Lúc đó con đã lập tức phái người tới đập phá diệu thủ trai, ai biết diệu thủ trai này xúc tích thâm hậu, không biết là tìm được ở đâu ra một cường giả thần quân cảnh. Đồ nhi thực sự là không địch lại được. Ánh mắt của Lộc Minh phát lạnh, lạnh lùng nói: cái gì, một tên thần quân cảnh mà lại dám nói xấu tiền bối đàn tháp? Bản tọa muốn nhìn xem là cái đầu khớp xương của hắn cứng bao nhiêu. Lộc Minh chậm rãi đứng lên, gọi một người trung niên đến, trầm giọng: Đường Duệ, đi cùng với Ngộ Phong một chuyến, dỡ cái gì mà diệu thủ trai kia xuống cho ta, xách cái tên tiểu tử Diệp Viễn đó tới nơi này, còn cái tên thần quân cảnh gì đó lấy lý do can thiệp vào chuyện tại ngoại thành, đưa hắn ta đến võ tháp đi. Đường Duệ khom người nói: dạ chấp sự đại nhân. Nghe Hoàng Khiêm kể, Diệp Viễn cũng là thổn thức một trận. Hai người Ninh Tương Ngữ cùng với Lương Uyển Như thì vô cùng là phẫn uất. Cái tên Ngộ Phong này quả thật là không có nhân tính, cứu được người thì sao chứ, thì có thể là không chút nào kiêng kỵ sao? Thật là tức chết bản tiểu thư rồi. Ninh Tương Ngữ cũng là tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống, thiếu chút nữa thì muốn xông ra ngoài báo thù giúp cho Hoàng Khiêm. Diệp đại ca, Ngộ Phong này thật sự là quá đáng giận mà. Hai người thúc cháu bọn họ trung thành tận tâm, kết quả lại đổi lấy kết cục như vậy, huynh xem có nên làm chủ cho bọn họ không? Lương Uyển Như cũng nói. Diệp Viễn vỗ bả vai của Hoàng Khiêm, mở miệng: bớt đau buồn đi, bây giờ không có suy nghĩ nhiều nữa, người cứ ở lại nơi này trước đi, dưỡng thương cho tốt rồi lại nói. Hoàng Khiêm sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nếu như ngay cả Diệp Dược Sư cũng mặc kệ, vậy thì hy vọng báo thù của hắn ta liền sẽ không còn nữa. Thế lực của Ngộ Phong ở tại Nam Thành này rất lớn, không phải là thứ mà một mình hắn ta có thể lay động. Đà tạ Diệp Dược Sư. Hoàng Khiêm cắn răng đáp lại một tiếng. Hoàng Khiêm đi rồi, ánh mắt hai vị cô nương nhìn về phía Diệp Viễn tràn ngập vẻ khó hiểu. Diệp Viễn, ta đúng thật là đã nhìn lầm người, không ngờ được người lại nhát gan sợ phiền phức đến như vậy sao? Ninh Thường Ngữ một bộ dáng ghét ác như thù nói: Diệp đại ca, huynh thật sự còn là Diệp đại ca mà muội quen biết sao? Hoàng Khiêm kia thiệt thảm như vậy, thế mà huynh lại không có giúp hắn ta sao? Lần đầu tiên Lâu Huyền Như lại chất vấn Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Không phải là ta vẫn giữ hắn ta lại sao? Còn muốn giúp hắn thế nào đây? Vậy ngươi chẳng lẽ là không có đi bắt cái tên Ngộ Phong đó lại, dập đầu hắn nhận tội trước mặt Hoàng Khiêm sao? Ninh Tư Ngữ một bộ dáng tức giận nói. Diệp Viễn cười, không trả lời, mà đi ra cửa. Thái độ này của Diệp Viễn khiến cho Ninh Tư Ngữ tức đến mức dậm chân. Này này, người, cái tên này chứ, là cái thái độ gì vậy? Thật là tức chết bản tiểu thơ rồi. Bản tiểu thơ muốn cắt đứt quan hệ với người. Diệp Viễn vừa mới ra khỏi cửa, một lão già mặt mũi hiền lành đi vào bên trong rượu thủ trại. Xin hỏi Diệp dược sư có ở đây không? Lão già kia nói. Diệp Viễn thoáng kinh ngạc, liếc ông ta một chút, thế mà lại không có nhìn thấu được độ sâu cạn của đối phương. Lẽ nào là một cường giả thần quân cảnh sao? Ta chính là Diệp Viễn. Không biết là tiền bối muốn tìm Diệp Viễn ta là có chuyện gì sao? Diệp Viễn chắp tay. Lão già thấy Diệp Viễn còn trẻ thì không có khỏi kinh ngạc. Lão phù chính là Hiền Vũ, đến từ Đàn Tháp. Nghe nói là Diệp Dược Sư chính là một cao thủ đàn đạo, đặc biệt là để tới chỗ này cùng với người bạn luận một phen. Luận bàn sao? Không có hứng thú. Một người tùy tiện không biết ở đâu đến muốn luận bàn với hắn ta. Hắn nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Bây giờ hắn đã chưa khỏi trò tiểu bạng tử, đã không còn điều gì ràng buộc. Nợ của ai hắn đều có không mua vào người. Cùng lắm thì hắn trốn vào bên trong từ cực điện đào tẩu là xong. Chân thần huyền bảo này chính là thành chủ ở thành thiên ương này, cũng không thể nào phá vỡ được phòng thủ. Cho nên bây giờ Diệp Viễn thật sự là không có sợ ai. Sao mà của lão giả này cứng đờ lại? Không ngờ Diệp Viễn lại không có cho người khác mặt mũi như vậy. Cho dù là hắn không quen biết mình, ở trong hoàng thành này, nhắc tới danh tiếng Đàn Tháp, còn chưa có bao giờ bị người ta không nể mặt đến như vậy. Có điều, tình khí của Hiền Vũ này cũng là tốt, không hề tức giận gì. Đang muốn mở miệng khách sáo một trận, đã thấy một đám người từ bên trong nội đường bước ra. Nhìn thấy Hiền Vũ, cả người của Tiêu Phong chấn động lên, không dám tin mà nói. Các hạ, lẽ nào chính là Hiền Vũ dược sư? Hiền Vũ không biết Tiêu Phong, thế nhưng cũng có chút bất ngờ. Chỗ này thế mà lại còn có một đàn thần tứ tình. Chính là lão phù. Thứ cho trí nhớ của ta không được tốt. Không biết các hạ là... Hiền Vũ cười nhẹ. Tiêu Phong cung kính thì lễ. Vạn bối là Tiêu Phong của Vạn Bảo Lâu. Lần trước Đàn Tháp khai đàng giảng đạo, vạn bối may mắn được nghe giáo huấn của dược sư. Hiền Vũ cười cười, cũng không để bụng. Hoàn thành thiên ương này, luyện dược sư từng nghe hắn ta giảng đạo thật sự có quá nhiều. Hắn đương nhiên là không có thể nào nhớ được. Thì ra là như vậy. Có điều luyện dược sư Vạn Bảo Lâu, thế nào người lại ở chỗ này? Hiền Vũ cũng cảm thấy hiếu kỳ, hỏi. Sư tôn, Tiêu dược sư chính là chỗ quen biết cũ của tên kia. Rất sớm trước đây đã quen biết rồi. Lâu này, Ninh Tư Ngữ bỗng nhiên lên tiếng. Đối với việc Hiền Vũ đến, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là không ngờ tới sẽ nhanh như vậy. Sư tôn sao? Ánh mắt của Tiêu Phong có chút ngừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Ninh Tư Ngữ. Hắn hoàn toàn không ngờ địa vị của nhà đầu này thế mà lại lớn như vậy. Hiền Vũ ở trong Đàn Tháp chính là một nhân vật được mọi người kính trọng. Nàng lại là đệ tử của Hiền Vũ sao? Diệp Viễn cũng là hơi có chút kinh ngạc, không ngờ được lão nhân này lại là sư tôn của Ninh Tư Ngữ sao? Có điều, giải thích như vậy cũng thông. Chắc là đối phương thấy liệt phòng thiên thạch đàn, cho nên mới có thể là tìm đến mình để mà luận bàn. Hiền Vũ dược sư ngài tới chỗ này, chẳng lẽ là vì Diệp Viễn sao? Tiêu Phong cũng không ngốc, rất nhanh thì đã đoán ra được một chút manh mối. Hiền Vũ cười đáp. Đúng như vậy, nghe nói là đàn đạo của Diệp dược sư thông thiền, cho nên đặc biệt tới muốn thỉnh giáo một phen. Con người của Tiêu Phong co rụt lại, mặc dù hắn biết Diệp Viễn lợi hại, nhưng mà đến Hiền Vũ dược sư cũng gọi Diệp Viễn một tiếng là dược sư, vẫn là khiến cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Phải biết rằng, Hiền Vũ dược sư dậm chân một phát, hoàn thành thiên ưng này cũng là phải chấn động một phen. Trình độ của ông ấy ở trên đàn đạo cũng không có phải là đàn thần tứ tình bình thường có thể so. Nếu mà bây giờ ông ấy trước mặt Diệp Viễn lại hạ thấp tư thế như vậy, Ninh Thừa Ngữ tức giận đi tới bên người Hiền Vũ, lôi kéo ông này đi về hướng phía bên ngoài mà nói: "Sư tôn, ngươi đừng có luận bàn với người kia, hắn ta không xứng." Hiền Vũ hơi kinh ngạc nhìn thái độ này của Ninh Thừa Ngữ. Nhà đầu kia tràn ngập vẻ tôn sùng với Diệp Viễn, thế là trong nháy mắt lại giống như trở mặt. Ông cũng không có để Ninh Thừa Ngữ lôi đi, mà là nghi ngờ nói: "Nhà đầu, người sao vậy?" Ninh Thừa Ngữ dậm chân, tức giận nói lại một lần chuyện của thúc cháu Hoàng Khiêm. "Sư tôn, người nói xem cái tên gia hỏa này làm như vậy có thật sự là đáng giận hay không? Một chút trách nhiệm cũng là không có, còn cái gì mà dược sư?" Hiền Vũ nhìn Ninh Thừa Ngữ, sau đó thì lại nhìn Diệp Viễn, bỗng nhiên cười. "Nhà đầu, còn biết cái gì không? Hai người thúc cháu kia chính là thủ hạ của Ngộ Phong. Ngộ Phong đã có ơn cứu mạng bọn họ. Mặc dù giết thúc cháu bọn họ thì có chút hơi khinh thường, thế nhưng mà người bên ngoài không có thể nào nói điều gì được. Còn bảo Diệp dược sư hắn quản đến, hắn dùng thân phận gì tới để mà quản đây? Không có lý do để mà xuất binh." Ninh Thừa Ngữ nghe thấy sư tôn thế mà lại đứng ở về phía Diệp Viễn thì không có khỏi tức giận. "Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Cần cái gì mà lý do xuất binh? Trực tiếp bắt hắn tới, người bên ngoài còn dám nói gì sao?" Hiền Vũ cười: "Nhà đầu nhà người đó lo lắng không yên, chỉ sợ thiên hạ không có loạn sao? Diệp dược sư trong khoa mới chỉ là quy khư sơ kỳ, Đức Ích Đường không chỉ có thực lực hùng hậu, còn có quan hệ mật thiết với Đồng Phương Già, Đàn Tháp. Còn bảo hắn ta đi quản, đây không có phải là bảo hắn đưa dê vào miệng cọp sao?" Ninh Thừa Ngữ lúc này đã có một chút gấp gáp, trách móc: "Cái chuyện này, vậy lẽ nào cứ mặc kệ sao?" "Nhà đầu nhà người chứ, hắn nói mặc kệ sao? Được rồi, lúc không cần còn lo lắng thì không có cần lo lắng. Nếu như không, trở về quay mặt vào tường mà úp 3 năm đi." Hiền Vũ cười. Nghe thấy lời này, Ninh Thừa Ngữ nhất thời ủ rũ. "Không lo lắng thì thôi." Ninh Thừa Ngữ làm ra bộ mặt quỷ với Diệp Viễn. Có điều trong lòng của nàng cũng thoải mái hơn. Nàng biết nhất định là sư tôn đã nhìn ra điều gì đó, cho nên mới nói như vậy. Diệp Viễn cũng là kinh ngạc, lão nhân này nhìn rõ mồn một, giống như là đã xem thấu vậy. Quả nhiên, không có phải là một lão đầu đơn giản. "Hóa ra, tiền bối là sư tôn của Từ Ngữ, vừa rồi đã đắc tội. Nếu như mà tiền bối muốn bàn luận đàn đạo, vậy thì hãy vào bên trong nội đường đi." Diệp Viễn chắp tay. Hiền Vũ thấy buồn cười, nói: "Không ngờ, ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng này, có một ngày mà lão phu lại phải dựa vào mặt mũi của đệ tử mới có thể đạt được mục đích như vậy." Hiền Vũ đi tới chỗ nào đều là bộ dáng tiền hô hậu ủng, có ai đối với ông ta mà không có phải là cung cung kính kính? Ai biết ngày hôm nay một vạn bối quy khư cảnh thế mà lại chẳng thèm để ý đến ông ta. Thái độ của Diệp Viễn hiển nhiên chính là bởi vì Ninh Thừa Ngữ cho nên mới thay đổi, điều này khiến cho ông ta không có nhịn được tự giễu. Đi vào bên trong nội đường, Diệp Viễn mở miệng nói: "Không biết là tiền bối muốn luận bàn thế nào đây?" Hiền Vũ hiển nhiên là đã sớm suy nghĩ xong, nói luôn: "Chính là luyện đàn." Ninh Thừa Ngữ lập tức lên tiếng: "Sư tôn, người chính là đàn thần tứ tình, đây không có phải là khi dễ người sao?" Hiền Vũ nghiêm sắc mặt, tỏ ra không vui nói: "Đứng ra một bên mà nhìn đi, lát nữa ta cùng với cả Diệp Dược Sư luyện đàn, còn phải học được một chút, đủ sẽ cả lợi cho con cả đời đó. Ta so luyện đàn với Diệp Dược Sư, đương nhiên chính là thần đàn cấp bà." Ninh Thừa Ngữ lẩm bẩm, không có tình nguyện lui sang một bên. Tiêu Phong thì vô cùng hưng phấn, hai người này luận bàn luyện đàn tuyệt đối chính là một thịnh thế lớn nhất ở tại toàn bộ Hoàng Thành Thiên Ưng. Nhưng khán giả chỉ có hai người, hắn cùng với cả Ninh Thừa Ngữ, đây chính là một cơ duyên lớn. Sau khi mà đuổi Ninh Thừa Ngữ sang một bên, Hiền Vũ lại quay đầu nói với Diệp Viễn: "Lão phủ chuẩn bị 10 loại đan phương, mỗi một loại đan phương đều chuẩn bị cho mỗi người hai phần linh dược. Chúng ta luyện chế 10 viên đan dược giống nhau, thế nào? Diệp Viễn cũng không có gì để nói là không thể. Hắn gật đầu. Được. Như dược sư nói. Hiền Vũ gật đầu. Vậy ta tới trước. Loại đan dược thứ nhất, Ngân Hà Điểm Tinh Đan. Vì lý do công bằng, Hiền Vũ cũng chỉ dùng dược đỉnh cấp 3. Đây là dược đỉnh mà ông ta sử dụng khi mình còn là đan thần tam tinh. Hiền Vũ vừa mới ra tay, đã có tự có phòng phạm của dược sư đứng đầu. Ngừng phổi, tồi nước lạnh vào, luyện đan, hành văn liền mạch lưu loát. Diệp Viễn ở một bên quan sát, cũng không có khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên, không có hổ là đại nhân vật mà Tiêu Phong kính ngưỡng. Thủ pháp luyện đan này tuyệt đối được cho là cao thủ. Ngân Nguyệt Điểm Tinh Đan. Hai loại linh dược cấp 3 chủ dược là Ngân Nguyệt Thảo cùng với cả Điểm Tinh Tử. Có điều chỗ mấu chốt lại là phụ tài dung hợp. Sau khi mà Hiền Vũ bắt đầu luyện đan, Diệp Viễn đột nhiên nhỏ giọng đánh giá một phen. Ánh mắt của Tiêu Phong cùng với cả Ninh Tư Ngữ có chút ngừng lại, vểnh tai lên nghe. Cũng không có chuyện ánh mắt mà nhìn chằm chằm không có rời vào Hiền Vũ. Hết tập 271. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.